Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 205, chương 97, thế giới bao la. Si Phong Lôi chưa chắc là hắn mạnh nhất năng lực, nhưng là tuyệt đối là quen thuộc nhất năng lực. Quanh năm tháng dài tích lũy, để hắn ở lôi khống chế lực vượt quá những người khác tưởng tượng. Cho dù là lại cuồng bạo lôi điện, ở trong tay của hắn cũng ôn thuận dường như một con tiểu miêu. Ringo Ameyuri lôi độn tuyệt đối là thế gian ít có cường hãn. Thế nhưng muốn nói cùng Si Phong so sánh với, cái kia cũng là ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Cho nên Ringo Ameyuri dùng Si Phong sử dụng ra chakra thập bội phát ra công kích. Bị Si Phong dùng 1/10 năng lượng tùy ý trung hòa. Ta mặc dù biết ngươi cũng là làng xương mù số 1 lôi độn ninja. Bất quá như vậy thì ở trước mặt ta chơi lôi nói. Lại là có chút làm trò cười cho thiên hạ. Si Phong nhẹ nhàng nhún vai. Nhìn Ringo Ameyuri kinh ngạc cười nói. Trên tay vuốt vuốt giường như ngoan ngoãn con mèo nhỏ lôi điện. Si Phong mặt nở nụ cười. Chậm rãi đạp bộ mà đi. Chậm rãi tới gần Ringo Ameyuri vị trí. Vô ý thức. Ringo Ameyuri phía sau lùi một bước. Thế nhưng nàng lập tức phản ứng kịp. Trên mặt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. Nắm lôi đao bàn tay càng thêm dùng sức đứng lên. Làm trò cười cho người trong nghề. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ta là không phải thật giống như ngươi nói rác rưởi như vậy. Một tiếng mang theo nộ lôi tiếng quát lớn. Ringo Ameyuri song đồng hoàn toàn bị cái kia dường như bạo lôi lửa giận chiếm cứ. Nàng chân sau bỗng nhiên dùng sức. Đất đai dưới chân đều bị nàng trực tiếp dẫm nát. Thân hình đã dường như tên một dạng lao ra. Thân là nhẫn đao nhóm thất kiếm. Nàng cũng có kiêu ngạo của nàng. Người đã muốn bảo trì cái loại này ngạo mạn dáng vẻ. Vậy cho ta cái bộ dáng này đi chết đi. Trên người lôi điện điên cuồng bạo tác. Nhưng là lại như có một loại vô hình hạn chế tựa như đem lôi điện trói buộc lại. Dần dần hình thành một cái trói mắt lôi giáp. Làm cho cả người lộ vẻ đến vô cùng chợt hiện sáng. Mà Ringo Ameyuri hai tay cầm lôi đao càng là không gì sánh được rõ ràng sáng. Phong mang tất lộ đao phong. Lưỡi đao, dường như bị lôi điện mài càng thêm sắc bén. Trên người lôi giáp cuối cùng cũng liên tiếp đến lôi đao chuôi đao. Sau đó lôi thiểm càng lộ vẻ. Cả người đều giống như biến thành một bả sáng ngời đao phong. Lưỡi đao, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay xông giết tới. Trên đường đi, tất cả đại thụ, bãi cỏ đều bị cái kia chiến xa một dạng hung mãnh lôi đình trực tiếp nghiền thành cho bụi. Ringo Ameyuri thẳng một đường thẳng mạnh mẽ tiến lên. A rồi. Si Phong nhún nhún vai. Nhìn cái kia chư đột mãnh tiến lôi điện chiến xa. Lại tựa như là gió mát phất qua mặt một dạng thả lòng. Hoàn toàn nhìn kỹ bên ngoài như không. Oanh, Ameyuri một đường điên cuồng xông. Hầu như trong nháy mắt liền vọt tới Si Phong bên người. Hai thanh lôi đao đung đưa sáng loáng lưỡi dao. Vẫy hung hãn lôi điện. Lấy cái kia kinh thiên khí thế chợt vừa bổ, tiếng sấm kèm theo của nàng huy vũ dựng lên, lôi đao xẹt qua, cái kia cuồng bạo lôi điện theo sát phía sau, dường như đem chảm kích kéo dài một dạng, người chính là quá ngọt. Si Phong nhún nhún vai, thân thể nhẹ bỗng hướng về sau nửa bước, sai một ly lóe lên lôi đao thân đao, cùng với cái kia cuồng bạo nộ lôi, vẫn chưa xong đâu. Ringo Ameyuri chợt quát một tiếng, đi nhanh ép tới đằng trước, hai tay không ngừng múa đao, thế tiến công đại khai đại hợp, trong tay trường đao lần nữa vung lên, lại một đạo nhức mắt phong mang liền xông ra ngoài, lôi nộ, ủng ủng tiếng sấm theo thân đao huy vũ không ngừng vang lên. Ameyuri tựa như rơi vào nào đó điên hình thức tựa như, một đao nhanh hơn một đao nhanh, một đao nhanh hơn một đao hung. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng bi minh. Bi thương than khóc, Ameyuri thế tiến công cương mãnh bừa bãi. Trường dương phóng đãng, tiếng sấm một dạng âm thanh kéo dài không dứt. Vết đao như tật mưa bão một dạng. Lợi dụng lôi điện ở trong thời gian ngắn lớn nhất kích thích thân thể. Lấy khoác trên người treo lôi giáp vì lôi đao công kích nguồn năng lượng hạch tâm. dựa vào chính mình chakra, lấy đạt được trong thời gian ngắn mạnh nhất thế tiến công. Sao? Si Phong con mắt mang theo có chút ít tiếu ý. Đối với lôi điện không gì sánh được quen thuộc, hắn rất đơn giản liền phải biết Ameyuri công kích. Nguyên lý, lôi giáp không chỉ có phục vụ cái kia cuồng bạo trong công kích phòng ngự công năng, đồng thời còn đảm nhiệm nguồn điện năng lực, cộng thêm chính mình chakra không ngừng phát ra, sáng lập ra chính mình công kích cực hạn thế tiến công. Đây cũng không tính là của nàng sáng tạo độc đáo. Trên thực tế vĩ thú áo khoác cũng mang theo tương tự công năng. Chỉ bất quá trung tâm Jinchuriki so với Ameyuri chakra phát ra mạnh hơn nhiều mà thôi. Vĩ thú áo khoác cái kia tùy tâm sở ý kéo dài mà cường độ cơ hồ không có giảm bớt. Cũng là bởi vì nó không chỉ là Jinchuriki bản thân cung cấp chakra phát ra, còn có những bộ phân khác áo khoác đã ở phụ trợ cung cấp chakra. Nếu không, coi như vĩ thú chakra chất lượng cường thịnh trở lại, không ngừng mở rộng phía dưới, mật độ cũng rất có vấn đề. Căn bản không có thể phát sinh cái loại này băng thạch hủy mỏm đá uy lực. Si Phong nhìn ra, bởi vì Ameyuri chakra phát ra xa còn lâu mới có thể so với vĩ thú. Như vậy cuồng bạo thế tiến công hoàn toàn quyết định bởi với trên người nàng lôi giáp chống đỡ. Làm cái kia lôi giáp tiêu hao hầu như không còn thời điểm, cái này công kích thì không khỏi không đình chỉ. Thậm chí hiện tại, trên người nàng lôi giáp đã mỏng một tầng. Tuy là như thế mang xuống, ta rất đơn giản là có thể thu được thắng lợi. Thế nhưng, Si Phong con mắt mang theo một tia hàn mang. Đáy giếng dưới XA. Hảo hảo biết một cái này cái thế giới bao la a. Ameyuri vẫn còn ở cuồng bạo tiến công. Thế nhưng thế tiến công nhất thời một trận. Bởi vì nàng phát hiện, vốn nên ở trước người của nàng, né tránh chính mình công kích Si Phong. Không thấy, không tốt, Ameyuri nội tâm tiếng cảnh báo nổi lên. Hàng loạt cảm giác nguy cơ để cho nàng tê cả da đầu. Lập tức điều động chakra, đem trên người lôi giáp tăng cường một bậc không ngừng. Thế nhưng, vô dụng, phanh. Si Phong tay mang theo cùng phía trước cơ hồ không có cái gì chênh lệch một dạng ôn hòa Raymond. Tựa như tùy ý vung tay lên tựa như. Sống bàn tay liền nặng nề chém vào Ringo Ameyuri trên cổ. Cái kia đủ để ngăn chặn na cấp nhẫn thuật công kích lôi giáp cơ hồ không có sản sinh dù cho một chút. Tác dụng, dường như một trang giấy tựa như bị Si Phong ung dung đánh tiến vào. Phác thông. Ringo Ameyuri hầu như trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Cộng thêm nàng phía trước thế công quán tính, trực tiếp về phía trước khuynh ngã xuống. Bên cạnh Mây Terumi đều cơ hồ xem ngây người. Nhẹ nhàng như vậy, liền đánh ngã một cái nhẫn đao nhóm thất kiếm. Làng xương mù truyền thuyết, loại này phản cùng quen thuộc, để cho nàng kinh ngạc. Phản là bởi vì danh tiếng cao xa nhẫn đao nhóm thất kiếm bị một kích mà ngã. Quen thuộc thì là, nàng và Si Phong luyện tập thời điểm, cuối cùng hầu như đều là như thế dễ như trở bàn tay bị Si Phong một cái sống bàn tay thả ngã xuống đất. Ở lão sư trong mắt, nhẫn đao nhóm thất kiếm lẽ nào cùng mới vừa bắt đầu tu luyện ta một cấp bậc sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.